Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 684. Một niên năm quan. Châu Phi thể dục đồng dạng có thụ chú mục, bởi vì người da đen tiên thiên gen ưu thế, bọn hắn thường thường có thể tại một chút thể dục hạng mục bên trong lấy được kiêu nhân thành tích. Nhưng là tại đoàn thể hạng mục bên trong, người da đen biểu hiện cũng rất, hoặc là nói từ đầu đến cuối sẽ bị người da trắng chỗ áp chế. Ở trong lòng phương diện bên trên, đương Châu Phi bị thực dân lúc, là người da trắng đem rất nhiều vận động hạng mục dẫn tới Châu Phi đại lục. Đồng thời đang chơi đùa giải trí bên trong cũng không cho phép người da đen tham dự. Cái này có chút giống như là đương đại thể dục ngành nghề nghiên cứu học giả đối với Brazil có thể trở thành đủ cầu vương nước giải độc. Nguyên nhân chính là tại bị thực dân thống trị lúc, Brazil người cùng người da trắng đá bóng lúc không cho phép chủ động tiếp xúc đến người da trắng thân thể, cho nên Brazil người liền bị mất thân thể đối kháng quyền lực. Thế là vì chơi tốt cái trò chơi này, Brazil người chỉ có thể ở khống chế bóng lúc trốn tránh đến từ người da trắng thân thể đối kháng. Kết quả là cũng liền từ ban sơ một thế hệ truyền thừa xuống ưu tú kỹ thuật điều khiển banh cùng các loại thiên mã hành không hơn người kỹ xảo. Châu Phi đại lục ra đời rất nhiều bóng đá minh tinh. Thế nhưng là ở thế giới giải thi đấu bên trong, Châu Phi đội bóng trước mắt còn chưa lấy được qua chú mục thành tựu. Cá nhân mà nói, bọn hắn đã có thể sinh ra châu Âu giới bóng đá cầu thủ đứng đầu. Thế nhưng là từ đoàn đội góc độ xuất phát, bọn hắn cũng không có thể ở thế giới trên sân khấu trở thành không thể coi thường lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế. Liverpool đi vào Morocco, Tư Đồ Vân Binh ngược lại trở thành Châu Phi fan bóng đá nhất là tôn sùng minh tinh. Bởi vì hắn làm người da vàng lại có thể chấp giáo châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đồng thời tại châu Âu giới bóng đá trở thành người thắng lớn. Tư Đồ Vân Binh càng giống là một cái đồ đằng, hướng Châu Phi fan bóng đá truyền một cái tín hiệu, không phải người da trắng, đồng dạng có thể tại bóng đá trong lĩnh vực lấy được đỉnh tiêm thành tựu. Làm huấn luyện viên trưởng, đã thị cảm là khác loại, bởi vì hắn có thể xuất lĩnh cùng nhạc trưởng dụ hộ hiểu cầu thủ đứng đầu. Ngoài phi trường người đông nghìn nghịt hùng vĩ cảnh tượng, không ít fan bóng đá dơ cao lên dùng tiếng Trung viết quảng cáo. Phía trên có Tư Đồ Vân Binh danh tự. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh phá lệ rung động. Nếu như nói tại Trung Quốc đại lục nhận đãi ngộ như vậy, hắn có thể sẽ cảm giác được rất bình thường. Nhưng ở Châu Phi đại lục nhận dạng này lễ ngộ, cái này khiến hắn chân chính bắt đầu ý thức được mình tại châu Âu giới bóng đá thành tựu ngay tại hướng về truyền kỳ rảo bước tiến lên, lực ảnh hưởng đã bắt đầu khuếch tán đến các nơi trên thế giới. Liverpool tại La Bát dưới thành giường, FIFA chủ tịch Blatter ở chỗ này chủ trì một hạng liên quan tới châu Phi bóng đá phát triển cuộc hội đàm. FIFA một trong công việc chủ yếu kỳ thật chính là mở rộng bóng đá, để bóng đá trong phạm vi toàn thế giới đạt được càng rộng khắp hơn phổ cập. Đây là FIFA tồn tại tích cực ý nghĩa. Tư Đồ Vân Binh được mời có mặt trận này cuộc hội đàm. FIFA, Châu Phi Liên đoàn bóng đá. Tư Đồ Vân Binh càng giống là châu Âu tinh anh bóng đá đại biểu. Tại hiện trường đàm luận mình đối bóng đá phát triển kiến giải. Tiếp nhận Châu Phi phóng viên đặt câu hỏi, hắn chậm rãi mà nói biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Sau đó chiếm được nhiều mặt khen ngợi, bởi vì Tư Đồ Vân Binh đem mình đang tiến hành Trung Quốc đủ ngôi sao bóng đá đỏ kế hoạch tâm đắc vô tư kính dâng ra, bao quát cho rằng Châu Phi bóng đá hẳn là tại quá khứ chuyển vận nhân tài đi châu Âu học tập tôi luyện trưởng thành, ngày sau về nước đền đáp đội tuyển quốc gia trên cơ sở cường hóa đối đoàn đội lý niệm cùng kỹ chiến thuật từ một mực. Tư Đồ Vân Binh tại Châu Phi trở thành nhân vật phong vân. Thậm chí Morocco chính khách cũng hướng muốn cùng hắn gặp mặt. tiếc nuối là Tư Đồ Vân Binh thời gian không cho phép. Hắn chung quy là nhất danh huấn luyện viên. Tháng 12-16 ngày muộn 7 giờ rưỡi, Liverpool tại Princeton thể dục nghênh chiến đến từ Trung Bắc Mỹ cùng Caribe địa khu quán quân Lam. Thập tự, bên thắng sẽ tiến vào trận chung kết, kẻ bại đi tranh đoạt quý quân. Lam thập tự là Mexico đội bóng. Tại Bắc Mỹ, Mexico bóng đá từ trước đến nay mạnh hơn nước Mỹ. Đương nhiên, bóng đá tại nước Mỹ cái này thể dục đại quốc bên trong xếp hạng cũng không cao. Xa xa lạc hậu hơn bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ các loại thể dục hạng mục. Cho nên Mexico Bắc Mỹ xưng vương cũng liền không kỳ quái. Nhưng là Bắc Mỹ đội vô địch đối mặt châu Âu quán quân có thể có mấy phần thắng. Hoàn toàn muốn nhìn châu Âu quán quân quyết định ra mấy phần lực. Tư Đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong điều động nửa đội dự bị cùng thay phiên cầu thủ. Đội bóng chiến thuật thì cũng tương đối đơn giản. Công thủ tiết tấu tăng tốc, nhưng công thủ cân bằng. Không bảo thủ, cũng không cấp tiến. Lam thập tự ở trong trận đấu biểu hiện vẫn rất có sức chiến đấu. Chỉ bất quá bởi vì cầu thủ năng lực chênh lệch, dẫn đến ở trong trận đấu không cách nào thu hoạch được ưu thế. Nói ngắn gọn, Lam thập tự xuất ra đầu tiên đội hình chủ lực. Không có nhất danh cầu thủ có thể tại Liverpool thu hoạch được thay phiên hoặc dự bị địa vị. Chênh lệch cũng liền rõ ràng. Một trận muốn khen cũng chẳng có gì mà khen tranh tài đánh xong. Liverpool 2 không cầm xuống thắng lợi tấn cấp đến trận chung kết. Sau trận đấu Liverpool liền liên chiến trận chung kết tổ chức thành thị Mã Kéo Giác Thập. Mã Kéo Giác Thập là châu Phi một tòa phi thường chứ danh thành thị. Thành thị danh tự có ý tứ là thần vực, đáng tiếc là Liverpool tới đây không phải là vì du lịch. Nhưng lại có Liverpool mời người tới này tòa thành thị du ngoạn 2 ngày. Ngày 20 tháng 12, FIFA Club World Cup trận chung kết trưa hôm đó, Mã Kéo Giác Thập một tòa khách sạn trong nhà ăn. Tư Đồ Vân Binh mang theo Mbappe đi vào nơi này. Mbappe tại nhìn thấy cha mẹ của mình cùng đệ đệ về sau vội vàng chạy tới cười hỏi. Ở chỗ này chơi vui vẻ sao? Tại Tư Đồ Vân Binh đi đến trước mặt bọn hắn về sau. Mbappe phụ thân nói với Tư Đồ Vân Binh, câu lạc bộ làm như vậy thật sự là quá khách khí. Hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Tư Đồ Vân Binh móc ra một phần hợp đồng đặt lên bàn. Nói, không có cách nào a. Hiện tại nhiều như vậy câu lạc bộ đối Gillian nhìn chằm chằm. Chúng ta cũng không thể phớt lờ. Nói xong, Tư Đồ Vân Binh đưa tay sờ sờ Mbappe đầu. Nói, sinh nhật vui vẻ, tiểu hòa tử. Mbappe nhếch miệng cười một tiếng. Đối Tư Đồ Vân Binh cười nói, phi thường cảm tạ. Tư Đồ Vân Binh thấy lại hướng Mbappe phụ thân. Nói, hôm nay hắn có thể ký chức nghiệp hợp đồng, nhưng chúng ta vẫn là kỳ vọng có người nhà của hắn hầu ở bên cạnh hắn. Cộng đồng chứng kiến cái này thuộc về hắn sự kiện quan trọng thức một khắc. Hợp đồng nội dung là trước đó Werner cùng ngài bàn bạc qua. Ngài có thể tiếp qua mắt xác định một chút. Mbappe phụ thân lắc đầu. Nói, đối Liverpool ta hoàn toàn tín nhiệm. Tư Đồ Vân Binh lại nhìn về phía Mbappe. Cười nói, người biết ký phần này hợp đồng ý vị như thế nào sao? Mbappe lớn tiếng nói, ta biết, ta đem chân chính trở thành Liverpool cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu, trầm giọng nói, mang ý nghĩa ngươi không còn là đứa bé. Những ngày an nhàn của ngươi đi qua, ta đem tiếp quản nghề nghiệp của ngươi, làm tốt qua thời gian khổ cực giác ngộ đi. Người bên ngoài nghe đều nở nụ cười, thế nhưng là Mbappe nhưng không có cười. Đưa tay từ đệ đệ trong tay nhận lấy bút máy, tại trên hợp đồng nghiêm túc ký xuống tên của mình, sau đó đem bên trong một phần giao cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh cất kỹ hợp đồng, vui sướng cùng Mbappe một nhà ăn cơm trưa, nghe một chút bọn hắn gần nhất 2 ngày tại Mã Kéo Giác Thập đều có cái gì thú vị kiến thức. Liverpool là có thể chờ FIFA Club World Cup kết thúc đội bóng sau khi trở về lại cùng Mbappe ký hợp đồng, nhưng là Wenger không hy vọng phức tạp, bởi vì châu Âu giới bóng đá không ít trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại lén lút đưa cho Mbappe ném ra ngoài cành ô liu. Khi hắn 16 tuổi sinh nhật ngày này qua về sau vẫn còn không cùng Liverpool hợp đồng. Như vậy rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Phải biết lấy Mbappe giá trị bản thân, hiện tại không dám nói nhiều đáng tiền, nhưng tối thiểu nhất 1.000 vạn bảng Anh là có. Liverpool ký hắn cơ hồ không cần lại nỗ lực dư thừa chi phí. Nếu như bị khác câu lạc bộ ký, vậy thì đồng nghĩa với tổn thất chí ít 1.000 vạn bảng Anh. 2 tháng trước cho Ano chính thức hợp đồng, hôm nay ký Mbappe, Liverpool người ở bên ngoài cơ hồ không có phát giác thời điểm. Trên thực tế cũng còn tải không ngừng mạnh lên. 7 giờ tối nửa, mã kéo rắc thập sân thể dục. Châu Âu quán quân Liverpool giao đấu Nam Mỹ quán quân San Lorenzo trình diễn FIFA Club World Cup. Trận chung kết, nhìn cái này cùng truyền thống FIFA Club World Cup cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vẫn là châu Âu versus Nam Mỹ cách cục. Trận đấu này Tư Đồ Vân Binh tuyết tàng Gareth Bale, chí ít không có đem hắn xếp vào đội hình ra sân bên trong. Vừa cầm tới chức nghiệp hợp đồng Mbappe tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách. Cùng Mahrez, Lewandowski cộng tác công thành, những vị trí khác thì là tinh nhuệ ra hết. Đã đi tới trận chung kết, Liverpool đương nhiên không thể tay không mà về. Tại mã kéo rắc thập cơ hồ không cảm giác được vào đông giá rét thấu xương. Cái này có trợ giúp Liverpool phát huy ra tốt hơn trạng thái. Nam Mỹ đội bóng đối mặt Liverpool ngay ngắn trật tự cao vị áp bách tiến công cùng điên cuồng phản đoạt rõ ràng 10 phần không thích ứng. Liverpool dùng gần như lãnh khốc bén nhọn chiến thuật chế trụ bọn hắn người kỹ xảo phát huy. Những năm này Nam Mỹ đội bóng thực lực giảm xuống hết sức rõ ràng. Bởi vì phàm là có chút năng lực cầu thủ đều sẽ sớm xuất ngoại kiếm tiền. Có lẽ tại châu Âu giới bóng đá chủ lưu top league trông được đến Nam Mỹ cầu thủ không có rõ ràng về số lượng tăng trưởng, nhưng là tại Đông Âu, Tây Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ cầu thủ số lượng lại là những năm này tại từng bước tăng trưởng. Những này Nam Mỹ cầu thủ có thể tại những này thi đấu vòng tròn bên trong kiếm được tiền nhiều hơn. Cho nên cái này cũng đưa đến Nam Mỹ đội bóng mất máu nghiêm trọng. Tạo ra năng lực cũng biến thành có hạn. Bọn hắn ngay tại dần dần hướng thiết thực phái chuyển biến. Nhưng đối mặt châu Âu đỉnh cấp đội bóng tự nhiên là chênh lệch càng lúc càng lớn. Lúc trước FIFA Club World Cup bên trên còn có thể nhìn thấy một chút Nam Mỹ quán quân cùng châu Âu. Quán quân ở giữa đánh ra rất có đối kháng tính chất tranh tài. Hiện tại thì cơ hồ không thấy được. Liverpool đối San Lorenzo tiến hành kỹ chiến thuật cùng chỉnh thể trên thực lực nghiền ép. Mbappe ở trong trận đấu biểu hiện 10 phần sinh động, nhưng có chút phát lực quá mạnh, dẫn đến hắn có chút cùng đoàn đội tách rời. Cuối cùng tại tranh tài phút thứ 70 lúc, Tư Đồ Vân Binh đem hắn thay đổi. Trên trận điểm số đã là 3-0, Mbappe có một cái trợ công, lại bỏ qua chí ít 2 cái tuyệt hảo cơ hội. Mbappe đối với mình biểu hiện không hài lòng. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải rất hài lòng, nhưng vẫn là nhịn được đi giáo dục hắn xúc động. Nếu như không phải là bởi vì quá coi trọng hắn, Tư Đồ Vân Binh như thế nào lại cho hắn cực lớn tha thứ. Coi như hôm nay một lần cuối cùng đối với hắn tha thứ đi. Ngày mai bắt đầu, hắn chính là một cái nhất định phải vì đội bóng dùng hết thảy chiến sĩ. Liverpool cuối cùng 4-0 quét ngang San Lorenzo cướp đoạt FIFA Club World Cup quán quân. Liverpool toàn đội nâng lên FIFA Club World Cup quán quân, lấy được 2014 niên bọn hắn nâng lên tòa thứ 5 quốc vô địch. Premiership, Champions League, Community Shield, Euro Shield, FIFA Club World Cup, lần này châu Phi chuyến đi, bận rộn nhất người hẳn là Werner. Liverpool câu lạc bộ tại châu Phi cũng ký xuống một chút tài trợ hợp tác hiệp nghị. Tính cả thi đấu sự tình tiền thưởng, chuyến này kiếm được đầy bồn đầy bát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN